Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tính cách mẹ con khác là. Khương Tỷ, là vì tiền thuê nhà sự tình sao? Hàn Ca đi tiến gian phòng cười nói, nếu như là, ta hiện tại đều có thể cho ngươi. Vấn đề này, Hàn Ca cũng không nghĩ thực đem nó lại. Nếu như Văn Tiểu Thi thật làm cho Khương Phượng Vân miễn hắn tháng này tiền thuê nhà. Người sau nếu là đồng ý, kia cố nhiên là chuyện tốt. Hàn Ca cũng sẽ không sĩ diện cãi láo. Nhưng nếu là Khương Phượng Vân thực không đồng ý, Hàn Ca cũng sẽ không quá mức so đo. Cũng không đến mức thực buộc Văn Tiểu Thi phải miễn tiền thuê nhà. Loại vấn đề này, Hàn Ca cá nhân nhìn vẫn tương đối khai mở. Không phải là bởi vì tiền thuê nhà sự tình. Khương Phượng Vân đứng lên nói. Chuyện này nếu như Tiểu Thi mở miệng. Nói ngươi giúp nàng. Ta cũng nên đáp ứng nàng. 5-600 khối tiền thuê nhà không coi vào đâu. Hàn Ca gật gật đầu. Cùng chờ đợi Khương Phượng Vân đoạn sau. Bởi vì biết nàng khẳng định còn có việc khác tình. Khương Phượng Vân sau đó nhíu mày. Thế nhưng là Tiểu Thi piano rõ ràng đạn hào hào. Ngươi vì cái gì không muốn cho nàng đi khiêu vũ đâu này? Ngươi đây không phải tại chậm trễ nàng sao? Nghe được Khương Phượng Vân chất vấn. Hàn Ca biểu thị có phần mộng bức. Hắn đúng là đã nói Văn Tiểu Thi vũ đạo thiên phú rất tốt. Bất quá khi Văn Bát Cổ Tiểu Thi không quá tin tưởng. Hắn liền nói một câu có thể chính mình thử một chút. Nhưng là không tồn tại không muốn cho Văn Tiểu Thi đi khiêu vũ à. Nói như vậy đã hoàn toàn là hai loại ý tứ. Dường như cùng sự thật không quá tương xứng. Bất quá nghe đến đó. Hàn Ca cũng minh bạch. Khương Phượng Vân có vẻ như cũng không thích Văn Tiểu Thi đi khiêu vũ. Lúc trước khất nợ nàng tiền thuê nhà nàng cũng không có tức giận. Hiện tại ngược lại là động khí. Khương Tỷ. Ta cảm thấy cho ngươi có thể là hiểu lầm. Hàn Ca bất đắc dĩ cười nói. Ta lầm biết cái gì? Ngươi lúc ấy làm thế nào nói với nàng? Vậy muộn ta chỉ là cùng Tiểu Thi nói nàng vũ đạo thiên phú không tồi. Cũng không có không muốn cho nàng khiêu vũ ha. Ta đâu khả năng đi bất kể nàng đó. Ngươi làm sao biết nàng vũ đạo thiên phú không tồi? Bằng mắt thường nhìn ra tới. Ngươi đây không phải vớ vẫn nói sao? Khương Tỷ, ngươi phải yêu cầu ta xem mắt người quang. Ta thế nhưng là sao dò xét? Chắc chắn sẽ không nói càn. Hàn Ca cười nói, ngươi vẫn phải là a. Này sao dò xét làm liền tiền thuê nhà cũng đã chưa đóng nổi. Hay là đi tìm công tác con đường thực tế làm lấy a? Hàn Ca bôi cầm chán. Khương Phượng Vân nói chuyện hướng đến như vậy bụng dạ thẳng thắn. Bất quá ác ý ngược lại là không có vài phần. Khương Tỷ, ta hai ngày này đã hẹn đến hai cái nghệ nhân. Tổng cộng có 4.000 khối tiền thưởng. Ngươi nếu như muốn tiền thuê nhà ta hiện tại đều có thể cho ngươi. Thực, Khương Phượng Vân có chút hồ nghi. Thực, Khương Phượng Vân dừng một cái. Vậy ngươi cũng không thể nói lung tung Tiểu Thi vũ đạo thiên phú tốt. Ta không có nói lung tung a. Nàng phương diện này thiên phú quả thật không tệ. Ngươi làm sao thấy được? Nàng có nhảy cho ngươi xem sao? Mẹ, Hàn Ca, Văn Tiểu Thi đầu bỗng nhiên tham tiến. Thấy được hai người, nàng sững sờ một chút. Sau đó vội vàng đi tới. Ai nha ta cũng nói Hàn Ca tháng này tiền thuê nhà miễn. Ngươi như thế nào trả lại cùng hắn muốn a? Ta không muốn hắn tiền thuê nhà. Khương Phượng Vân tức giận địa nhìn qua Văn Tiểu Thi nhất nhãn. Ta đang nói hắn để cho ngươi khiêu vũ sự tình. Ngươi vũ đạo thiên phú đâu hảo. Ta như thế nào không nhìn ra. Hắn đây không phải nói càn sao? Mẹ, hắn trả lại thật không có nói càn. Văn Tiểu Thi cười nói, hôm nay chúng ta vũ đạo xã tỷ tỷ cũng nói ta vũ đạo thiên phú đặc biệt hảo. Khương Phượng Vân, sững sờ một chút, ta mặc kệ hắn có không có nói quàng, nhưng hắn cũng không nên đi để cho ngươi khiêu vũ. Hắn không có để ta đi khiêu vũ, là chính ta đi nhảy. Văn Tiểu Thi nói xong, quay đầu đối với Hàn Ca nói, đi, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ một chút. Khương Phượng Vân vội vàng lên tiếng ngăn lại, sắc mặt có chút hồ nghi, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ đâu này. Có phải hay không chính ngươi nghĩ khiêu vũ, để cho tiểu tử này phối hợp ngươi tới cùng ta nói ngươi vũ đạo thiên phú hảo. Văn Tiểu Thi, còn có cái gì vũ đạo xã tỷ tỷ nói ngươi thiên phú hảo. Xem ra ngươi còn tìm không chỉ một cái nắm a. Văn Tiểu Thi bất đắc dĩ, ta tỷ tỷ kia ngươi khẳng định không nhận ra a. Ngươi muốn thực không tin, ta đem nàng điện thoại cho ngươi, chính ngươi đến hỏi nàng còn không được sao? A, ngươi tiểu lanh lợi, khẳng định đã cùng nàng bàn bạc tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khương Phượng Vân ngẩng đầu cười, nhất phó đã xem thấu Văn Tiểu Thi ý nghĩ, biểu tình. Hàn Ca, ngươi đã lợi hại như vậy, vậy ngươi liền đến nói một chút ta thích hợp làm cái gì minh tinh. Ngươi nếu như nói đúng, ta liền tin tưởng ngươi nói Tiểu Thi vũ đạo thiên phú hảo. Nói không ra cũng không quan hệ, dù sao ta liền tùy tiện hỏi hỏi. Mẹ, ngài đều nhiều hơn đại nha. Văn Tiểu Thi thần sắc có chút ghét bỏ. Ngươi còn muốn đương minh tinh, ngươi sợ là đi đòi người mệnh a. Người nhà đầu kia như thế nào nói chuyện với mẹ của ngươi đó? Như thế nào? Trả lại không cho phép ta nói thật nha. Ngươi chuyên chế cha ta cũng không tính, còn muốn chuyên chế ta? Ngươi xem ngươi sợ a? Có phải hay không lo lắng tiểu tử này đáp không được? Văn Tiểu Thi còn thật sự có chút lo lắng. Hàn Ca thì thừa dịp này mẹ con một đôi đấu võ mồm thời điểm, đã lặng lẽ điều tra Hạ Khương Phượng Vân tốt nhất minh tinh chức nghiệp. Tiểu Miêu, mục tiêu tốt nhất minh tinh nghề nghiệp là nhạc khí piano, cho điểm vì 78, 2 phân, thấy được kết quả này. Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút, nguyên lai nàng cũng là piano cao thủ. Tuy nghiêm chỉnh mà nói, điểm không coi là nhiều sao ưu tú, nhưng Hàn Ca có lý do tin tưởng. Nàng tại đỉnh phong thời điểm, piano trình độ khẳng định cao hơn hiện tại, chung quy hiện giờ niên kỷ xác thực đại, đoán chừng nàng cũng đã sơ tại luyện tập. Hàn Ca hiện tại cũng minh bạch một ít, trách không được Văn Tiểu Thi piano tài nghệ tốt như vậy. Trừ từ nhỏ chịu Khương Phượng Vân hun đúc duyên cớ, khẳng định cũng là bị nàng bức lấy. Không ít cha mẹ tổng hội loại suy nghĩ này. Chính mình biết cái gì, liền hy vọng con gái tương lai cũng phải biết cái gì. Bất quá may mà Văn Tiểu Thi piano thiên phú quả thật không tệ. Bằng không nàng thiên phú nếu là thường thường, đã bị chính mình mama cho xa hố. Hàn Ca, ngươi có nhìn ra ta có thể làm cái gì minh tinh sao? Khương Phượng Vân trở lại ngồi ở trên cái ghế. Nhất phó ta liền biết ngươi tại cùng Tiểu Thi hùn vốn gạt ta thần sắc. Hàn Ca cười đi đến Khương Phượng Vân trước mặt, một tay nâng cằm lên tỉ mỉ đánh giá nàng vô ý thức một ít tứ chi động tác. Quan sát có thể, thế nhưng không cho phép nhúc nhích tay. Khương Phượng Vân cảnh giác địa chừng Hàn Ca nhất nhãn, chớ có sờ sờ người khác đã nói người cốt cách kinh kỳ thích hợp khiêu vũ. Người đó là nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi à? Đối với Tiểu Thi, tiểu tử này có hay không chiếm ngươi tiện nghi? Văn Tiểu Thi, Hàn Ca cũng hiểu được có phần chiêu không ngừng Khương Phượng Vân tính cách này. Tương đối mà nói, Văn Tiểu Thi nếu so với nàng dịu dàng nhiều. Khương Tỷ, ta xem người từ trước đến nay không phải động thủ. Hàn Ca cười nói, kỳ thật chỉ bằng ngươi tứ chi trạng thái, ta cảm thấy cho ngươi piano đàn có lẽ đúng. Khương Phượng Vân sững sờ, mang theo chất vấn ánh mắt phiêu tại Văn Tiểu Thi trên người. Ngươi mới vừa rồi là không phải là vụng trộm báo cho tiểu tử này ta sẽ đánh đàn dương cầm. Hai người lúc nào đối với ám hiệu? Hàn Ca, Văn Tiểu Thi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế.